Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 211, tôi giấu con zombie này. 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, lời này của Tô Đường vừa ra, không thể nghi ngờ chính là bậc lửa A, lập tức nàng bị người bóp cổ xách lên. Cảm giác khó thở mãnh liệt ập tới, làm gương mặt luôn lạnh nhạt của nàng rốt cuộc cũng hiện lên biểu tình khác, nàng hơi hơi nhíu mày, bất quá trong mắt như cũ vẫn không thấy hoảng loạn. Trên mặt Thẩm Dịch càng tối tăm, tơ máu trong đôi mắt cũng như là sống lên, nhìn kỹ, những tơ máu đó cơ nhiên còn chuyển động. Tô Đường đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, nàng lấy từ trong túi áo blouse trắng của mình, lấy ra một chồng tư liệu cuối cùng chụp ở trên mặt hắn. Tư liệu dài đầy đất nhưng mà cũng đủ để cho vị nam nhân hung tàn trước mắt này dừng tay. Thẩm Dịch lúc trước là người bình thường, nhưng hôm nay không phải, hắn bị cải tạo, nhưng loại cải tạo này ai cũng không xác định có thể hay không là cả đời. Nếu trên đường có điểm ngoài ý muốn, hắn lại sẽ biến thành thứ gì, không ai có thể xác định được. Những người bình thường, sẽ không ai nghĩ rằng sẽ biến thành loại quái vật này. Nhưng trong một cái chớp mắt, Thẩm Dịch cảm thấy mình thực may mắn khi chính mình còn có ký ức, còn có trí tuệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm tư liệu trên mặt đất, cuối cùng buông lòng tay ra, đem nàng ném ở trên mặt đất. Tư liệu chỉ có vài tờ ít ỏi, lại dị thường đơn giản, cơ hồ đem mấy năm nay thực nghiệm hắn đều ghi chép hết. Nhưng mà tờ giấy mỏng như vậy, lại là ác mộng của hắn. Vừa mới tang thi hóa thân thể hắn còn có chút cứng đờ, ngập trời tức giận, khiến cho trên mặt biểu tình đều có vài phần dữ tợn. Tô Đường xoa xoa cổ bị bóp đau thanh thanh ít hầu, lại mở miệng phát hiện thanh âm của chính mình đã khàn khàn. Vật thí nghiệm tiên sinh, hợp tác với tôi thế nào? Nói xong, thấy mắt hắn lộ ra hung quang nhìn chính mình, nàng cũng không sợ, ngược lại chấn định mà rót cho mình ly nước. Thật lâu sau, Thẩm Dịch mỉa mai môi kéo kéo. Chẳng ra gì, Tô Đường làm lơ hắn cự tuyệt mà lấy ra giấy bút một bên ghi chép một bên hỏi. Sau khi tỉnh lại có phản ứng gì bất thường không? Thẩm Dịch bị thái độ này của nàng làm cho kích thích mấy năm nay, sau khi mỗi lần tra tấn hắn, nàng liền lấy ra giấy bút ghi chép vẻ mặt việc công xử theo phép công, hoàn toàn không đem hắn trở thành người. Thời điểm tâm tình tốt sẽ cho hắn thêm cơm, cho thêm một miếng thịt, hắn tựa như con chó mà nàng nuôi, không hề có tôn nghiêm. Lâm Dạng xem ra là cô tìm chết. Sau khi biến thành tang thi, hắn liền không có hô hấp giống như một con quái vật, đây đều là do nàng ban tặng. Tô Đường thấy hắn không phối hợp như thế, hiển nhiên đã thành thói quen, nàng đem giấy bút thả lại trong túi, khẩu khí lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Vật thí nghiệm tiên sinh, không đợi nàng nói xong, Thẩm Dịch liền thấp giọng rít gào nói. Tôi tên Thẩm Dịch, Tô Đường, tốt Thẩm Dịch tiên sinh, tôi hy vọng anh phối hợp. Rốt cuộc trên đời này, tôi là đầu tiên hy vọng anh không có việc gì. Nàng nói xong, thấy đối phương lộ ra ánh mắt trào phúng, nàng tiếp tục nói. Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu, vật thí nghiệm đưa tới cũng không thuộc quyền quản lý của tôi. Không phải anh, cũng sẽ có vật thí nghiệm khác thế thân vị trí của anh, ở trong mắt tôi, mặc kệ là Thẩm Dịch hay là Chu Dịch đều chỉ là một số liệu thực nghiệm, bất quá tin tưởng tôi là người đầu tiên không hy vọng số liệu này xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ở trong mắt tiến sĩ thiên tài Lâm Dạng, đích xác chỉ có thực nghiệm. Thẩm Dịch hận nàng, nhưng trong một cái chớp mắt, hắn cương nhiên không nói lời phản bác được, nói nàng thực nghiệm tàn nhẫn, nhưng hắn đã nhìn qua những nhân viên nghiên cứu khác còn tàn nhẫn gấp trăm lần ngàn lần hơn so với nàng. Hơn nữa tận thế tang thi cá lớn nuốt cá bé, hắn trở thành vật thí nghiệm ngoại trừ dễ tin người khác nhưng quan trọng hơn là thực lực của chính mình vô dụng. Không có nàng, cũng sẽ có những nhân viên nghiên cứu khác tới tiếp nhận hắn. Đến lúc đó, khả năng ngay cả ký ức nhân loại của hắn đều không còn tồn tại. Không, hắn điên rồi mới thay nàng giải vây. Tô Đường sắc mặt bình tĩnh, mà khi nàng nghe được thanh âm nhắc nhở của hệ thống bên kia, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống một, chỉ số hắc hóa hiện tại 99. Tô Đường ngơ ngẩn, cậu tử ta cơ nhiên cảm thấy hắn có điểm đáng yêu à, ta là bị điên rồi sao? Hệ thống cũng sợ ngây người, phải biết rằng ngay từ đầu nó đã chuẩn bị sẵn sàng dùng tích phân cứu ký chủ, kết quả, liền như vậy dăm ba câu, nam chủ cơ nhiên buông lòng. Người tính toán làm như thế nào? Edit by Asu, đọc truyện trên Trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Tô Đường, đương nhiên là đi theo hắn a, không đi theo hắn, cái thân thể yếu ớt này của ta chỉ cần 3 ngày là có thể mất mạng hô hô. Hệ thống trầm mặc một lát, vậy ngươi cũng đừng chơi đùa nữa, thế giới lần này nguy hiểm có hệ số cao, ngươi lại không có pháp bảo bảo mệnh khác. Tô Đường đương nhiên biết, bất quá nàng cũng chỉ nói. Được thôi, ta tận lực. Nàng cho rằng hôm nay sẽ không lấy được số liệu, bỗng một tiếng nói cực kỳ khàn khàn đánh vỡ bầu không khí an tĩnh. Thẩm Dịch, tim đập đình trệ, máu cũng không hề chảy, càng không cần hô hấp. Trước mắt mà xem, trên người cũng không cảm giác được bất luận thống khổ gì. Tô Đường hơi đơ ra, quét tới một nửa mì gói đang ăn đến một nửa, liền hỏi. Muốn ăn không, ích sụp không, còn những vỏ IG khác thì sao? Hệ thống, nàng vừa mới đáp ứng cái gì với chính mình không? Thẩm Dịch nhìn nàng, Tô Đường lấy việc công xử theo phép công nói. Tôi phải xác định một ít việc tỉ như nếu anh ăn đồ ăn, có phản ứng gì khác hay không? Còn có thân thể hiện tại của anh, là dựa vào năng lượng gì duy trì? Còn nữa, anh còn có những giác quan khác như người bình thường không? Từ sau khi biến thành tang thi, Thẩm Dịch liền chưa có uống qua nước, càng không có ăn qua bất cứ thứ gì. Nàng vừa hỏi như vậy, hắn cũng có vài phần tò mò. Vì thế, hắn đem ánh mắt tỏa định ngay cái tô mì lạnh đang rang dở của nàng. Nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối không ăn đồ dư của người khác, nhưng hôm nay thì khác, ở niên đại mà thế, có ăn đã là không tồi, đâu ra chú ý nhiều như vậy. Tô Đường nhìn hắn cầm lấy đồ ăn thừa của chính mình, lại uống lên chút nước mì, kết quả giây tiếp theo, hắn liền phun ra. Làm sao vậy, Thẩm Dịch, khó ăn, Tô Đường khá là tán đồng, đúng là khó ăn, loại đồ ăn như mì gói này, cũng đã trương lên hết, nếu không nàng sớm ăn xong rồi. Bất quá Thẩm Dịch khó ăn, khác với nàng, hắn nói, nó cho tôi cảm giác như là ăn đất, tôi không có vị giác. Tô Đường nghe vậy, ghi chép xuống, lại hỏi, khứu giác thì sao, Thẩm Dịch, tôi có thể ngửi được mùi máu tươi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn nàng, lộ ra một nụ cười cực kỳ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đối với máu tươi tựa hồ có điểm xúc động, Tô Đường, cho nên cô tốt nhất cẩn thận một chút, miễn cho tôi ngày nào đó không khắc chế cắn cô. Hắn nói xong, cũng mặc kệ số liệu thực nghiệm gì đó, xoay người liền đi vào phòng tắm bên trong phòng ngủ. Hắn tắm rửa rất nhanh, trở ra trên người chỉ bọc áo tắm dài. So với bộ dáng huyết tinh vừa rồi, hiện tại Thẩm Dịch nếu hắn không nói cũng không ai nghĩ hắn là tang thi. Tô Đường nhìn hắn một cái, liền thu hồi tầm mắt. Tôi đi cho lấy cho anh một bộ quần áo. Thẩm Dịch cũng không khách khí. Giày, Tô Đường, biết sai 43. Thẩm Dịch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng một cái thật sâu, bất quá rất nhanh, hắn liền thu hồi tầm mắt hơn nữa châm biếm kéo kéo khóe miệng. Hắn chỉ là một vật thí nghiệm, Lâm Dạng đương nhiên đem tất cả số liệu của hắn đều nhớ rõ rành mạch. Lời tác giả cảm ơn Happy, sầu riêng vị bánh bao nhỏ. Nam Diều Ly Mộng, bọt sóng 4 vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.